Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1364, chộp lông dê kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An cẩn thận coi như chân bảo ôm một chồng họa quyển, đi ở trở về trên đường, phảng phất ôm một chồng chồng chất thoi vàng vậy, không chỉ có trong đôi mắt lóe ra kim tinh, tự hồ liền đi bộ rất vui vẻ phát phiêu. Công tử, không phải là mập mạp mấy tấm luyện bút làm nha, thế nào cảm giác bị ngài làm thành bảo bối? Công tử tranh chữ không tốt hơn hắn gấp trăm lần. A Lưu đại đao đối với lần này rất là không hiểu, nghi ngờ nói. Đây chính là bảo bối. Chu Bình An ý vị thâm trường cười một tiếng, sau đó từ trong lấy một quyển tranh chữ đưa cho Lưu đại đao. Đại đao cho, đây là ngươi. Lưu đại đao khoát tay một cái, cự tuyệt Chu Bình An ý tốt, hắn đối mập mạp vẽ rất là chê bai. Công tử ta mới không lạ gì kia dơ giấy mập mạp chết bầm vẽ, tranh này ta cầm lại đi nhà cầu cũng ngại cấn phải hoàng. Chùi đi, ngươi cầm tranh này chùi đi, ngươi thật đúng là xa xỉ. Sò Ả Rập thổ hào dùng kim giấy đi cầu cũng xa xỉ gấp trăm lần. Bất quá, Lưu đại đao còn thật giỏi giang ra chuyện như vậy, vẫn là quên đi, tranh chữ này cho hắn đơn giản là quá phí của trời. Chu Bình An chỉ đành đem tranh chữ thu hồi lại. Công tử, hai ngày này thịt cá, luôn cảm thấy quá tiện nghi cái đó dơ giấy vô sỉ mập mạp chết bầm. Lưu đại đao nói, tiện nghi, không, những bức họa này, tùy tiện kia một bức thả vào đời sau, cũng có thể bán ra hơn chục triệu giá cả. Một bức họa giá trị, cũng đủ mời mập mạp ăn cả đời thịt cá, càng chưa nói trong tay mình có 8 bức vẽ. Cho nên nói, không chỉ có không có tiện nghi mập mạp, ngược lại, bản thân còn chiếm mập mạp to như trời tiện nghi. Dĩ nhiên, những lời này không có cách nào nói cho Lưu Đại Đao, hơn nữa cho dù bản thân nói cho Lưu Đại Đao, hắn cũng sẽ không tin. Lưu Đại Đao không biết vẽ giá trị, cho dù bản thân đem vẽ cưỡng ép cho Lưu Đại Đao, hắn cũng sẽ không thật tốt chân tàng. Lưu Đại Đao một kẻ thô lỗ, lại đối mập mạp no bụng có thành kiến, tranh này ở trên tay hắn, rất có thể qua không được mấy ngày liền bị hắn cho lau cái mông, cho dù không lau cái mông, đoán chừng kết quả cũng không tốt gì, căn bản liền lưu không chứa được. Cho nên, tranh này chú định cùng Lưu đại đao vô duyên, hay là ở trên tay mình đi, cho thêm đại đao cái khác bồi thường đi. Bản thân sẽ thật tốt chân tàng những bức họa này, không chỉ như vậy còn phải lập một ngôi nhà huấn, nghiêm lệnh đời sau con cháu cẩn thận chân tàng những chữ này vẽ. Những chữ này vẽ chính là mình để lại cho gia tộc hậu nhân quý báu tài sản, ngày sau tùy tiện bán đấu giá một bức họa liền đủ gia tộc vượt qua một lần cửa ải khó. Nghĩ như vậy suy nghĩ một chút có phải hay không lợi dụng cơ hội, nhiều chộp mập mạp mấy cái lông dê. Mập mạp này thật có thể phá sản, có tiền lúc phung phí thiên kim cũng có thể tan hết, một chút cũng không có dự trữ khái niệm, lúc không có tiền chỉ bán vẽ đổi rượu, bán vẽ sống qua ngày. Ngoài ra hắn tính cách cao ngạo, hành vi phóng khoáng, chán ghét quyền quý, phú quý người mời tiệc cầu vẽ hắn không đi, ngược lại thì hàng xóm láng giềng các lão bách tính tiễn hắn một thanh cải xanh, một con cá, một chén rượu, là có thể đổi được hắn bức vẽ. Các lão bách tính sinh kế khó khăn, không biết hắn bức vẽ giá trị, đối hắn bức vẽ không lắm quý trọng, tồn tại rất ít. Hơn nữa gia đình nguyên nhân, tác phẩm của hắn truyền tới đời sau không nhiều. Bản thân nhiều chộp hắn mấy cái lông dê cũng coi là giúp hắn đem tác phẩm lưu truyền đến đời sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên, cũng không thể bắt lấy một con dê chộp giống như tọa sư từ giai A, Vương Thế Trinh A, Trương Tứ Duy A, Trương Cư Chính A, Cao Củng A các loại, có cơ hội cũng muốn chộp mấy cái. À, đúng, Gia Tĩnh Đế Thánh chỉ tờ giấy nhỏ những thứ này cũng muốn cất giấu đi, ngày sau những thứ này lông dê, không, những chữ này vẽ cũng đều là đáng giá ngàn vàng. Cái này nhưng so cái gì đầu tư cũng muốn lợi hơn nhiều. Giờ phút này, xa ở kinh thành Từ Giai, Vương Thế Trinh, Trương Tứ Duy Cao cùng đám người không giải thích được hắt xì hơi một cái. Nửa đêm thư phòng, Chu Bình An ở trên bàn sách triển khai từ mập mạp kia bỏ bao tới 8 bức vẽ thưởng thức say sưa ngon lành. Hai bức thủy mặc nho đồ, trong đó một bức là mưa sau nho, lác đác mấy bút vẽ ra nho trong suốt giọt mưa thần giác. Một bộ cua đồ, lá sen điêu linh, cua bò, vẽ cua đặc biệt thú vị, xem ra mập mạp cua cũng không phải ăn chùa, yêu ăn cua, vẽ cũng là hình thần kiêm bị. Ba bức trúc cốc đồ, hai bức tiêu đá đồ, đều là vẽ hình thần kiêm bị, giàu có sáng tạo tính. Khanh khách, cô ra cái này là cái gì tranh tầm thường a, cũng đáng giá cô ra ở nơi này ngồi thưởng thức gần nửa canh giờ. Ở Chu Bình An say sưa ngon lành thưởng thức bức vẽ lúc họa nhi bưng trà nóng cùng điểm tâm đến rồi, đem trà nóng cùng điểm tâm để ở một bên, tò mò liếc nhìn cô ra thưởng thức gần nửa canh giờ bức vẽ, nhìn bức vẽ bên trên một đoàn lại một đoàn tất cả lớn nhỏ tầng thứ không hiểu mực, không khỏi che miệng nhỏ cười khanh khách lên. Đây cũng không phải là tranh tầm thường, tranh này chính là nho, bút mực bay lượn, thỏa thích lâm ly, không cầu này hình, nhưng cầu nó ý, Chu Bình An phê bình nói. Không hiểu, ta cảm thấy cô ra tiện tay vẽ xấu cũng so với hắn vẽ tốt. Họa Nhi nhìn Chu Bình An, mắt nổ đom đóm. Ta tiện tay vẽ xấu cũng so mập mạp vẽ tốt. Chu Bình An nghe Họa Nhi vậy, mặt mình đều đỏ. Không phải ta tiện tay vẽ xấu đậu bỉ mập mạp vẽ tốt, cân vớt bai TTV mập mạp dùng chân vẽ xấu cũng so với ta dụng tâm vẽ thật tốt. Một điểm này không thể không thừa nhận, đang vẽ tranh phương diện này mập mạp là có thiên phú, về phần mình, chữ viết của mình không sai, nhưng là vẽ coi như xong đi. Bản thân mặc dù có hiện đại trải qua cũng động chút phương Tây một ít họa kỹ, nhưng chỉ là hiểu sơ mà thôi, chẳng qua là người mới học trình độ, vẽ một ít tràn đầy vẽ cái gì hoặc giả tạm được, nhưng là luận nghệ thuật giá trị cùng mập mạp như vậy đại sư là hoàn toàn không cách nào sánh được. Khanh khách ta nhìn hắn là đi học đọc choáng váng, như vậy bừa bộn vẽ, lại bị hắn làm thành bảo bối. Yêu nữ nhược nam châm chọc âm thanh từ phía sau truyền tới. Chu Bình An bây giờ đã thành thói quen yêu nữ nhược nam xuất quỷ nhập thần, ai để người ta khinh công tốt, đi bộ không có tiếng đâu, hù dọa thành thói quen. Ở Họa Nhi ánh mắt khó hiểu trong, ở yêu nữ nhược nam ánh mắt trào phúng trong, Chu Bình An lại trọn vẹn thưởng thức chung trà thời gian, mới lưu luyến không rời đem 8 bức vẽ nhất nhất thu, thận trọng cất giấu đi. Hứ, ngươi kia bừa bộn tranh tầm thường cho không chúng ta cũng không muốn, còn giấu như vậy nghiêm thật. Yêu nữ nhược nam nhìn thấy Chu Bình An thận trọng sức lực không khỏi lật một cái liếc mắt, bĩu môi châm chọc nói. Có mắt không biết kim cần ngọc, nói chính là ngươi. Chu Bình An quay đầu mỉm cười liếc mắt nhìn yêu nữ nhược nam, nhún vai một cái. Ngươi chi tranh tầm thường, ta chi báo vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn báo vật đâu, Họa Nhi à, ngươi nên mời một đại phu tốt cho nhà các ngươi cô ra xem thật kỹ một chút ánh mắt cùng đầu ta cảm thấy nha, hắn không phải mắt mù chính là đầu bị lừa đá hỏng. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, hướng Chu Bình An lật một cái liếc mắt, giọng điệu khoa trương nói với Họa Nhi. Phi phi phi, ngươi nói bậy cái gì, ngươi mới mắt mù đầu bị hư. Họa Nhi nghe được yêu nữ nhược nam nói Chu Bình An tiếng xấu, lập tức cắn môi, dùng sức chừng yêu nữ nhược nam một cái. Cách chương.